Vương Phi, ta không muốn làm. Chương 48. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào quán trà, Diêu Trọng Hòa liền đặt một gian phòng riêng, dường như ông là khách quen nơi đây, có quen biết với trưởng quầy. Vừa mới bước vào, trưởng quầy đã tự mình ra đón. Không cần ông mở miệng nhiều lời, trưởng quầy đã trực tiếp dẫn họ lên lầu và sắp xếp cho một phòng riêng yên tĩnh. Diêu Phẩm Nhàn cũng bước theo sau, trên đầu nàng đội một chiếc mũ có rèm che, với một lớp lụa mỏng buông xung quanh, khiến người ngoài chỉ có thể lờ mờ thấy được dáng người mà không nhìn rõ diện mạo. Nhưng nhìn vào y phục và khí chất không tầm thường của các nha hoàn đi bên cạnh nàng, mọi người lập tức đoán ra thân phận chủ nhân chắc chắn càng cao quý, càng được kính trọng. Tuy bị che mặt, vóc dáng kiều diễm của nàng vẫn vô cùng nổi bật. Hơn nữa, phong thái của nàng lại đoan trang thanh nhã, từng cử chỉ đều toát lên vẻ quý phái. Vì thế, trên đường lên lầu, dù không ai thấy rõ diện mạo của nàng, nhưng tất cả đều đoán nàng nhất định là một mỹ nhân xuất chúng. Diêu Trọng Hòa là khách quen của quán trà này, hơn nữa còn có vài bằng hữu thường cùng nhau thưởng trà. Thế nên khi có người nhận ra thân phận của ông, liền bắt đầu suy đoán nữ tử đi cùng là ai. Không mất bao lâu, thân phận của Diêu Phẩm Nhàn đã khiến mọi người xì xào bàn tán. Cùng lúc đó, Ngụy Vương từ doanh trại ngoài thành trở về, đi ngang qua quán trà Xuân Hỷ thì bắt gặp xe ngựa của phủ Ngụy Vương đang dừng gần đó. Tầng một trong quán trà vẫn náo nhiệt, các trà khách đang bàn chuyện rôm rả. Ngụy Vương chỉ cần lắng tai nghe vài câu, liền nắm được chuyện Vương Phi đang ở đây uống trà, lại còn biết được nàng đi cùng ai và hiện tại đang ở phòng nào trên lầu. Biết nàng đang cùng Nhạc Phụ đại nhân uống trà, theo lý thì Ngụy Vương nên lập tức quay đi. Thế nhưng, đôi chân dường như mọc rễ tại chỗ, đứng yên rất lâu, cho đến khi trưởng quầy của quán trà đích thân ra đón tiếp, hắn lại như bị ma xui quỷ khiến, mở miệng nói. Lầu 2, cho ta một phòng riêng. Nói xong, hắn liền thẳng thừng bước lên lầu. Những nơi như thế này trong kinh thành, nơi tụ hội của giới quyền quý, một khi đã có thể duy trì việc kinh doanh lâu dài, tất nhiên đều không phải nơi đơn giản. Nhìn y phục và khí chất của Ngụy Vương, trưởng quầy lập tức nhận ra đây là vị quan to quý tộc, không dám chậm trễ, đích thân dẫn đường cho hắn. Bên kia, sau khi cha con Diêu Phẩm Nhàn vào trong riêng, nàng tháo chiếc mũ có rèm xuống. Trước mặt phụ thân, nàng cũng không cần giữ kẽ hay vòng vo. Nơi này yên tĩnh, phụ thân không cần quanh co, có chuyện thì cứ nói thẳng. Thái độ của Diêu Phẩm Nhàn đối với phụ thân khá bình thản, không giống sự thân thiết, ỷ lại khi ở bên mẫu thân. Bên cửa sổ có đặt một chiếc bàn vuông nhỏ, Diêu Trọng Hòa đưa tay làm động tác mời. Đợi nàng bước tới ngồi xuống trước, ông mới chậm rãi ngồi vào đối diện. Ngồi xuống rồi, ông mới ngẩng lên nhìn nữ nhi, chậm rãi nói. Chuyện thần muốn nói, nghĩ Vương Phi nương nương hẳn cũng đã đoán ra. Ông ngẫm nghĩ một chút, rồi tiếp tục. Mấy ngày trước, tổ mẫu của con sau khi trở về thì bệnh một trận nặng. Đến giờ vẫn còn đang dưỡng bệnh, sức khỏe chưa khá lên bao nhiêu. Nếu con có thể quay về thăm bà một chút, chắc hẳn trong lòng bà sẽ dễ chịu hơn phần nào. Diêu Phẩm Nhàn liền khẽ cười. Phụ thân thật cho rằng như vậy sao? Không sợ lão nhân gia ấy sau khi gặp lại con, bệnh tình lại càng nặng thêm sao? Ánh mắt nàng sâu thẳm, ý cười như có như không khi nhìn người đàn ông trung niên đối diện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bị ánh mắt của nữ nhi nhìn thẳng vào, Diêu Trọng Hòa khẽ cúi đầu. Cuối cùng thì vẫn là chột dạ, có chút không dám nhìn vào đôi mắt của nàng. Tổ mẫu con có lẽ thiên vị Nghiên Nhi nhiều hơn một chút, nhưng trong lòng bà cũng vẫn có con. Chuyện lúc trước làm như vậy, cũng chỉ là vì sợ Diêu gia từ đây mất đi chỗ dựa là Ngụy Vương Phủ, nhất thời nóng vội nên mới làm như vậy. Diêu Trọng Hòa ban đầu nói với giọng nhẹ nhàng, giống như đang cúi đầu nhận sai. Thế nhưng mấy câu tiếp theo lại mang theo chút lý lẽ chính đáng. Nhưng nương nương và thần trong lòng đều hiểu rõ lão nhân gia nhà ta sở dĩ dám bước đi nước cờ đó, cũng là vì nương nương ngươi bày sẵn bố cục, khéo léo tính toán từng bước một. Nếu không có ngươi ở sau lưng sắp đặt, tổ mẫu và Nghiên Nhi của ngươi, e rằng cũng không có gan làm ra chuyện đó. Giọng nói của Diêu Phẩm Nhàn vẫn thản nhiên như cũ, nếu lòng ngay dạ thẳng, quang minh chính đại, thì sao lại sợ người khác tính kế? Nàng tất nhiên không định dễ dàng buông tha cho người đang ngồi đối diện mình. Vẫn chăm chú nhìn thẳng vào ông ta, giọng nàng bình thản nhưng lời lẽ sắc như dao. Vậy còn phụ thân thì sao? Cho dù phụ thân không trực tiếp nhúng tay, nhưng việc tổ mẫu và tỷ tỷ làm, phụ thân đều biết rõ phải không? Diêu Trọng Hòa tưởng rằng mình có thể che giấu được sự thật, nhưng với người đã lăn lộn trên quan trường nhiều năm như ông ta, giờ phút này, làm sao lại không nhận ra rằng nữ nhi trước mặt mình thực sự hiểu rõ mọi chuyện. Huống chi, bây giờ ông ta lại đang bị một đôi mắt trong suốt, sắc bén như dao nhìn chằm chằm vào mình, muốn lừa dối cũng không thể nào nói được. Nhưng ông ta vẫn tìm cách biện hộ cho mình. Vì vậy, ông ta nói, lúc con bị bệnh, trong lòng vi phụ vô cùng lo lắng, nên tự mình đi hỏi thăm thái y, tìm hiểu bệnh tình của con. Biết được tình trạng của con không tốt, vi phụ cả đêm không thể ngủ. Vi phụ cũng nghĩ rằng mình giống như bà ngoại và mẫu thân con, có thể chăm sóc con bên giường, nhưng nam nữ có khác biệt. Vi phụ không chỉ không thể tự mình chăm sóc con, mà thậm chí gặp con một lần, cũng chỉ có thể đứng ngoài bình phong mà nhìn. Vì chuyện của đệ đệ con, mẫu thân con cũng đã lâu không quan tâm đến vi phụ. Dù vi phụ có muốn hỏi thăm tình hình của con, nhưng mẫu thân con cũng không chịu nói. Nhưng bây giờ gặp con khỏe mạnh, vi phụ thực sự rất vui mừng. Diêu Trọng Hòa thực sự vui mừng, nhưng thật ra cũng không phải vì thương xót nữ nhi. Chỉ là, nếu nàng khỏe mạnh, Diêu gia và Ngụy Vương phủ có thể tiếp tục giao hảo, con đường quan lộ của ông ta cũng sẽ rộng mở. Hắn nghĩ cho chính con đường làm quan của mình, trong lòng Diêu Phẩm Nhàn đều hiểu, nàng cũng không mần ngại trực tiếp chỉ trích thẳng thắn. Phụ thân đại nhân hẳn là rất vui mừng, nàng nói, nữ nhi sống một ngày, Diêu gia sẽ còn có thể tiếp tục tồn tại một ngày. Diêu Trọng Hòa đáp, đây là một mặt, nhưng con cũng phải tin rằng, trong lòng vi phụ, vẫn luôn có con, nữ nhi này. Cho đến giờ, trong lòng Diêu Phẩm Nhàn thật sự đã chẳng còn quan tâm gì đến việc phụ thân có thương mình hay không. Đột nhiên nghe thấy những lời này, nàng cảm thấy thật sự giả dối và buồn cười. Diêu Phẩm Nhàn không muốn tiếp tục lãng phí thời gian vào những vấn đề lặt vặt này, nàng thẳng thắn nói. Muốn ta quay lại thăm lão thái thái, đó là điều không thể. Từ nay về sau, ta cùng đại cô nương sẽ không liên quan gì nhau. Còn với ngươi, phụ thân, có thể không cần qua lại, cũng càng ít giao tiếp càng tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù nàng có gia đình mẹ đẻ làm chỗ dựa, nhưng điều đó chỉ có thể được xây dựng trên nền tảng là những người thực sự yêu thương nàng trong gia đình ấy. Mà trong nhà mẹ đẻ nàng, ngoài mẫu thân và đệ đệ ra, nàng chẳng cảm nhận được chút ấm áp nào từ những người khác. Vậy thì, nàng cần gì phải lo lắng về việc phải phụng dưỡng lại? Diêu gia đã nuôi lớn nàng, nhưng sau này, có lẽ chính nàng sẽ phải bỏ tất cả. Khi nàng quyết định tính kế với lão thái thái và Diêu Phẩm Nghiên, nàng cũng đã quyết tâm từ bỏ cái gọi là gia đình mẹ đẻ này. Nàng có con trai, sao phải dựa vào người khác? Nếu thật sự không thể, nàng vẫn còn có nhà ngoại Bùi gia. Diêu Trọng Hòa lúc này có chút tức giận, ý nương nương là muốn cắt đứt mọi quan hệ với Diêu gia sao? Việc cắt đứt quan hệ ngay lúc này vẫn chưa đến mức quá tồi tệ. Mặc dù nàng không muốn dựa vào Diêu gia, nhưng nếu làm quá mức, khiến người ngoài nhìn vào cười chê, thì cũng không tốt. Nhưng vì nàng đã nói ra những lời này, Diêu Trọng Hòa lại không thể không giận. Vì thế, ông ta hạ giọng, mặt mày trầm xuống, tay nắm chặt lại, cố gắng kiềm chế. Dù hiện tại Ngụy Vương chỉ coi trọng ngươi, nhưng chưa biết sau này sẽ ra sao. Là một hoàng tử, tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường. Bây giờ người đang ở thời kỳ đỉnh cao, có thể kiêu ngạo và tự mãn, nhưng mọi chuyện đều phải nghĩ đến lâu dài, phải lưu lại con đường lui cho mình. Diêu gia tuy không có gì đặc biệt, nhưng trong lúc nguy nan, vẫn có thể giúp nương nương tránh được vài cơn sóng gió. Mong rằng nương nương sẽ nghĩ kỹ, dù Diêu Trọng Hòa nói vậy rất đường hoàng, nhưng trước đó, khi nàng ốm nặng, bọn họ có thật sự giúp nàng tránh gió, che chắn cho nàng không? Chẳng phải họ còn muốn tìm một người con gái của Diêu gia để thay thế nàng sao? Nếu thực sự có một ngày như vậy, nàng chính là một người không có giá trị của Diêu gia. Diêu Phẩm Nhàn không thèm bận tâm, trực tiếp phất tay áo quay đi. Nhưng nàng cố tình khiêu khích nói, ta có Bùi gia đấy, ngươi, chỉ một câu nói này đã khiến Diêu Trọng Hòa hoàn toàn tức giận. Quả nhiên lời nương nàng nói trước đó là đúng, đứa con gái là nàng rõ ràng đang dựa vào Bùi gia để lót đường cho mình. Đinh, giá trị sức khỏe, nam, nghe thấy tiếng thông báo dễ chịu đó, tâm trạng Diêu Phẩm Nhàn trở nên rất tốt. Ở phía bên kia, Diêu Trọng Hóa tức giận đến mức bật cười. Ông ta không còn khách sáo, nói ra bằng giọng đầy chế giễu. Bùi gia, vậy ngươi định dựa vào cái gã cứu cữu ngu ngốc của ngươi, hay là dựa vào những người trong gia đình Bùi gia, những kẻ chỉ biết làm vài câu thơ nhưng chẳng bao giờ thấu hiểu quan hệ thân tình? Cái đó thì không cần phụ thân đại nhân lo. Diêu Phẩm Nhàn không mấy để ý đến những lời nhục mạ này. Với lời lẽ như vậy, cuộc nói chuyện giữa cha con hai người xem như hoàn toàn thất bại. Ngụy Vương đến muộn, khi lên lầu, cuộc nói chuyện giữa cha con họ gần như đã kết thúc. Hắn không nghe được những gì đã nói trước đó, nhưng chỉ nghe được Vương Phi nói rằng sau này nàng sẽ không dựa vào Diêu gia mà sẽ dựa vào Bùi gia. Tiếp đó là Bùi đại nhân nhục mạ mọi người trong phủ Sương Ninh Bá. Cuộc nói chuyện của cha con hai người kết thúc trong không vui. Điều này hoàn toàn không giống với những gì Ngụy Vương đã tưởng tượng. Hắn không biết cụ thể chuyện gì đã xảy ra, nhưng không thấy có mặt hắn xuất hiện. Chỉ sau khi hai người rời đi, Ngụy Vương mới lặng lẽ xuất hiện ở hành lang dài, đứng ở đó nhìn theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân hình cao lớn, uy nghiêm, đứng lặng yên, nhìn theo hai cha con rời đi qua hành lang dài hẹp. Hắn hơi nhíu mày, rơi vào suy tư. Vương Phi và Diêu gia rõ ràng là mối quan hệ không có gì tốt đẹp. Ngược lại, đối với Bùi gia, Vương Phi lại cực kỳ coi trọng và dựa vào. Trở về Vương Phủ, Ngụy Vương không vội vàng đến nội viện ngay. Thay vào đó, hắn ở thư phòng ngoại viện ngồi một mình ngồi đăm chiêu một lúc, sau đó mới gọi Châu quản gia đến, nói bóng gió dò hỏi một phen, tìm hiểu thêm tình hình. Lúc này, hắn mới dần dần cảm thấy yên tâm hơn và chuẩn bị tiến vào nội viện. Hắn vốn nghĩ rằng, với tình trạng của nàng, bị gia đình tổn thương đến vậy, nàng hẳn là sẽ khóc đến hai mắt sưng đỏ, hoặc là sẽ có vẻ mặt u sầu, thất thần. Nhưng không ngờ, khi hắn vào nội viện, lại thấy nàng với vẻ mặt tươi cười, nở nụ cười chào đón hắn. Nàng vẫn duy trì tinh thần rất tốt, không có chút nào thể hiện vẻ thương tâm hay buồn bã. Ngụy Vương nghiêm túc nhìn chằm chằm vào gương mặt nàng một lúc lâu, nhưng vẫn không nhìn ra được điều gì đặc biệt. Diêu Phẩm Nhàn hôm nay ra ngoài đi bộ một vòng, vô tình thu được 25 điểm giá trị sức khỏe. Hiện giờ không chỉ thể lực của nàng đã tốt hơn, mà sắc mặt cũng khỏe khoắn hơn rất nhiều so với ngày hôm qua, khiến tâm trạng nàng rất tốt. Nàng thấy Vương gia gần đây luôn nhìn chăm chú vào mặt nàng, cứ tưởng hắn cũng nhận ra mình trở nên xinh đẹp hơn. Vì thế, nàng vui vẻ hỏi, Vương gia có phải cảm thấy thần thiếp hôm nay lại đẹp hơn một chút không? Ngụy Vương vốn không quá để ý đến dung mạo nàng, mà điều hắn quan tâm hơn là cảm xúc của nàng. Nhưng khi bị nàng hỏi như vậy, hắn cũng không khỏi nghiêm túc nhìn lại một lượt. Khí sắc của nàng hình như tốt hơn rất nhiều so với những ngày trước. Nhưng trong ấn tượng của hắn, thê tử vốn dĩ luôn như vậy. Chỉ là mấy ngày trước nàng bị bệnh, lúc đó mới có vẻ tiều tụy hơn một chút. Bây giờ bệnh đã khỏi, tự nhiên nàng lại khôi phục lại thần thái và sắc mặt hòa nhã như trước. Vì vậy, hắn mới nói, không phải nàng vẫn luôn như thế sao? Hắn thật sự là rất nghiêm túc khi nói những lời này. Trong lời nói, không có chút dối trá hay cố ý nịnh nọt. Nhưng chính những lời khen nhẹ nhàng ấy lại càng thể hiện sự chân thành. Không ai lại không thích được khen ngợi, Diêu Phẩm Nhàn cũng không phải là ngoại lệ. Lúc này, được khen, nàng cảm thấy rất vui vẻ, nụ cười nơi khóe mắt cũng cong lên, trên gương mặt đầy ý cười mà không thể che giấu. Thần thiếp đa tạ vương gia tán thưởng, nàng cười nhẹ, dịu dàng cúi đầu cảm ơn, nhưng càng vui mừng, Ngụy Vương lại càng có vẻ không hiểu nổi. Sau khi tranh chấp với phụ thân, nàng lại không hề có chút đau buồn, không hề khóc lóc hay tỏ ra thất thần. Trái lại nàng có thể vui vẻ vì một câu khen ngợi như thế, khiến hắn cảm thấy khó hiểu. Bỗng nhiên, Ngụy Vương nghĩ đến một câu, biến bi thương thành nụ cười. Hắn nghĩ, có lẽ Vương Phi lúc này thật sự là như vậy. Vì vậy, Ngụy Vương không nói thêm gì nữa, chỉ đơn giản vươn tay, nhẹ nhàng ôm nàng vào trong lòng. Cách chương.